Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2563, chương 2566, không phải chiêu hàng. Tôn Dực thiết yến, vì hạ tể ăn mừng. Tại trên yến hội, Tôn Dực chủ động hướng Chu Du mời rượu, biểu thị lúc trước tiếp nhận chỉ huy quyền chỉ là tương kế tựu kế. Muốn dụ Tào Nhân xuống núi. Tại đất bằng giao chiến, bây giờ tình thế có biến, tự nhiên muốn đem chỉ huy quyền hoàn trả, vẫn như cũ từ Chu Du chỉ huy toàn cục. Chu Du rất xấu hổ, lại không thể không tiếp. Tổ lang bỏ mình, hạ tề tự ý làm việc, hắn dưới trướng hai cái đại tướng tuần tự ra chuyện, đương nhiên không thể từ Tôn Dực đến gánh chịu trách nhiệm. Nếu như hắn cự tuyệt, cũng không phải là khiêm tốn, mà chính là từ chối. Huống hồ hắn cũng cần một trận chính thức thắng lợi đến chứng minh vãn hồi tôn nghiêm. Hạ tề như ngồi bàn trông, Chu Du bị động như thế. Hắn trách nhiệm thậm chí so tổ lang còn muốn lớn. Tổ lang còn có thể nói là sai lầm, hắn lại là cố tình làm. Ngay tại trên yến hội, Chu Du cùng Tôn Dực thương lượng chiến thuật. Thục quân thủy sư tan tác, quân nhu doanh bị hủy, Tào Nhân thủ vững Phương Sơn có khả năng không còn tồn tại. Hắn hoặc là đầu hàng, hoặc là phá vây, nếu như là đầu hàng cũng là thôi. Nếu như Tào Nhân lựa chọn phá vây, vậy phiền phức còn thật không nhỏ. Thô sơ giản lược đoán chừng một chút, Tào Nhân còn có 20 đến 30 ngàn người, vạn liều mạng. Ngô quân thương vong sẽ không nhỏ. Chu Du đề nghị tạm thời lui ra chiến trường, hóa giải một chút tình thế, để tránh Tào Nhân bí qua hóa liều. Cụ thể mà nói, cũng là đem chiến tuyến lùi lại, bao quát thủy sư ở bên trong, toàn bộ rút lui đến 10 dặm bên ngoài, bảo trì đối phương núi giám thị, sau đó phái người chiêu hàng. Đến một bước này, Tào Nhân cũng không có đàm phán gì tư bản, đầu hàng có khả năng còn là rất lớn, coi như Tào Nhân không thể, người khác cũng chưa chắc nguyện ý liều mạng, chỉ nói đầu hàng chỉ có thể bảo mệnh, dù sao cũng so chiến tử tốt. Tôn Dực cùng Gia Cát Lượng không nói gì, đồng ý Chu Du kiến nghị. Tôn Dực là hy vọng Tào Nhân đầu hàng bất kể nói thế nào. Tào Nhân dù sao cũng là Tào Anh Thúc, nhưng hắn không thể chủ động đưa ra. Riêng là tổ lang chiến tử về sau, chỗ lấy đem chỉ huy quyền trả lại cho Chu Du, cũng là Chu Du ra mặt chiêu hàng so với hắn càng thích hợp. Quả nhiên, hạ tề cùng tổ lang bộ hạ cũ tuy nhiên tiếc nuối tại không thể đánh giết Tào Nhân, lại không có lý do chính đáng phản đối, chỉ có thể ngầm thừa nhận. Bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng Tào Nhân không chịu đầu hàng. Hôm sau trời vừa sáng, Ngô quân các bộ lùi lại, thì liền hạ tề đều từ bỏ Phương Sơn Nam Lộc trận địa, thối lui đến Phương Sơn chân núi phía tây, trấn giữ thục quân tây rút lui con đường. Hoắc Tuấn được đề thăng làm thiên tướng quân, thống lĩnh tổ lang bộ hạ cũ. Sakura lĩnh nhất chiến, tổ lang bị Tào Nhân đánh bất ngờ trung quân mà chết. Nhưng hắn bộ hạ tổn thất lại vô cùng có hạn, thậm chí sát thương còn vượt xa thương vong. Chỉ là đại tướng bỏ mình, lại nhiều công lao đều không có ý nghĩa. Các doanh trung lang tướng, các giáo úy cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận sở. Tiếp nhận Hoắc Tuấn chỉ huy, Chu Du sử dụng thu được chiến thuyền tổ kiến thủy sư, tự mình chỉ huy vùng ven sông tuần tra, không cho Tào Nhân lui lại cơ hội. Tôn Dực xuất bộ đóng tại Phương Sơn Bắc Lộc, cùng trên núi thuộc quân đại doanh xa xa nhìn nhau. Chu Du không có lập tức phái người chiêu hàng, dựa theo thông lệ, các doanh đều sẽ có 3 đến 5 ngày khẩu phần lương thực. Dù cho quân nhu doanh hủy, cũng sẽ không lập tức hết lương thực. Các loại thục quân ăn hết những thứ này khẩu phần lương thực bàn lại, hội càng dễ dàng một chút. Hai ngày sau, Mã Đại dẫn 3.000 kỵ binh đuổi tới Phương Sơn. Hắn phụng Tôn Thượng Hương chi mệnh chạy đến tiếp viện. trên nửa đường lại tiếp vào thiên tử chiếu thư, tăng thêm tốc độ chạy đến, nhưng bởi vì đường vòng Giang Châu, bổ sung cấp dưỡng, vẫn là chậm một bước. Chu Du rất tiếc hận, cảm thấy đây là số mệnh, nếu như Mã Đại đến sớm mấy ngày, Tổ Lang cũng không đến mức bỏ mình. Chu Du mệnh Mã Đại xuất lĩnh kỵ binh đuổi tới mới dưới núi. Qua lại liên tục hai vòng, 3.000 Tây Lương tinh nhuệ kỵ binh, bên trong còn bao gồm 300 giáp kỵ, không dùng đánh, chỉ là nhìn lấy liền để người sợ hãi. Phương Sơn phía trên thuộc quân lặng ngắt như tờ, sĩ khí sa sút tới cực điểm. Tào Nhân hai lần kiến công đều là sử dụng kỵ binh ưu thế. Bây giờ không chỉ có không có ưu thế, còn muốn đối mặt Ngô quân giáp kỵ. Liền xem như tự tin đi nữa người cũng không có sức nói chuyện. Lại qua một đêm, Đặng Chi phụng mệnh lên núi chiêu hàng. Mạnh Đạt phụng mệnh đi vào tiền quân đại doanh, cùng Đặng Chi gặp mặt. Hai người tại trên sườn núi gặp nhau. Hai bên trong đại doanh thuộc quân tướng sĩ ngăn cách doanh rào nhìn lấy bọn hắn. Không có người nói chuyện, ánh mắt ngốc trệ bên trong mang theo tuyệt vọng. Thông báo tính danh. Mạnh Đạt lộ ra vẻ tươi cười, nguyên lai là Đặng Quân Mưu. Kính đã lâu, kính đã lâu. Đặng Chi cười lấy hoàn lễ, hạnh ngộ, hạnh ngộ, tha thứ tại hạ cô lậu quả văn. Nghe Mạnh tướng quân khẩu âm, không phải Ích Châu người. Mạnh Đạt cười ha ha một tiếng, hắn biết Đặng Chi là cố ý. Hắn theo Vu Cấm tại giao chỉ cùng Thái Sử Từ Cam Ninh tác chiến hơn một năm, Ngô quân quân báo bên trong không có khả năng không đề cập tới tên hắn. Đặng Chi thân là Chu Du bên người quân mưu, tự nhiên là biết, quân mưu kiến thức cao minh, ta là quan trung người, không phải Ích Châu người. Chỗ nào? Phù Phong, Mạnh Đạt do dự một chút, lại nói, Mi huyện. Đặng Chi ra vẻ kinh ngạc, người cùng Pháp chính đồng quận. Vâng. Mạnh Đạt nụ cười trên mặt có chút không được tự nhiên. Mạnh thị tuy là Mi huyện đại tộc, danh tiếng lại không thế nào tốt. Phụ thân hắn Mạnh Đà tuy nhiên làm qua Lương Châu Thứ Sử, lại bởi vì phụ thuộc hoạn quan Trương Nhượng, có chút quê nhà khinh thường. Đặng Chi gật gật đầu, tướng quân nhà còn có người sao? Quan Trung đã định, tướng quân có thể trở lại thôn cùng thân nhân đoàn tụ, cúng mộ phần mộ tổ tiên. Mạnh Đạt nụ cười trên mặt dần dần tán đi, ánh mắt biến đến lăng lệ. Đặng Chi ý tứ rất rõ ràng, đàm phán là không tồn tại, đầu hàng cũng chỉ có thể miễn tử mà thôi. Hắn tuy nhiên rõ ràng thuộc quân tình huống, cũng hy vọng có thể hàng, nhưng để hắn không có gì cả rời đi, hắn tự nhiên không nguyện ý. Liền xem như đừng, cũng muốn trang ra ba phần ngoan ý, nhiều ít lấy điểm chỗ tốt. Mạnh Đạt nhìn chằm chằm Đặng Chi nhìn một lát, thầm thầm nói ra, Chu đại đô đốc không khỏi quá tự tin đi. Quân ta tuy nhiên tiểu chịu ngăn trở, vẫn còn có tinh nhuệ hơn 3 vạn người, ra sức đánh cược một lần, dù cho không thể thắng, phá vây vẫn có niềm tin. Vậy các ngươi đang chờ cái gì đâu? Đặng Chi hỏi ngược lại, nếu như là chờ các ngươi viện binh, chỉ sợ sẽ không có. Nếu như là chờ chúng ta viện binh, chúng ta viện binh đã tới. Ngươi, Mạnh Đạt thình lình biến sắc, nộ khí mờ mờ ảo ảo, tay đè phía trên bên hông chuôi đao. Đặng Chi cũng không để ý tới hắn, dương dương tự đắc đánh giá bốn phía. Phương Sơn mặc dù không tính hùng vĩ, cảnh sắc lại cái gì là không tệ, riêng là ở trên cao nhìn xuống, một sông như mang, sơn thủy tương phản, từ có mấy phần dã thú. Mạnh Đạt hít sâu mấy hơi, chậm rãi buông ra chuôi đao, gượng cười nói, đã như vậy, cái kia thì không có gì để nói nhiều, còn mời Đặng quân mưu xuống núi, nói cho Chu đại đô đốc, chúng ta. Đặng Chi đột nhiên quay đầu, đánh giá Mạnh Đạt, Mạnh tướng quân nghe nói qua Tuân Văn Nhược sao? Mạnh Đạt khẽ giật mình, khó khăn lấy dũng khí hung ác lời nói cứ thế mà nuốt trở về. hắn gật gật đầu, tuân lệnh quân từng chủ chính quan chung. Tự nhiên nhận biết, không chỉ có nhận biết, còn từng có duyên gặp mặt một lần. Là như vậy, à, vậy thì càng tốt, Đặng Chi cười nói, Tuân Văn Nhược bây giờ còn tại quan chung. Hắn tốt tiến cử nhân tài, mạnh tướng quân nếu như có thể hồi quan chung, không ngại đến bọn họ trước tự tiến cử, có lẽ có thể làm một tạc tàu, đình trưởng, tương lai tích công lên chức, hoặc theo An Tây Đại Đô Đốc, hoặc theo Tả Đô Hộ, chưa chắc không có phong hầu bái tướng cơ hội. Mạnh Đạt ánh mắt lấp lóe, muốn nói lại thôi, tuy nhiên Đặng Chi nói chuyện khó nghe, nhưng hắn tâm lý rõ ràng, cái này chưa chắc không phải một con đường. Ích Châu người dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Ngô Đế chắc chắn sẽ không dễ tha. Ích Châu người tại có thể mong muốn tương lai đều rất khó tại triều đình có nơi đặt chân. Nhưng hắn không phải Ích Châu người. Hồi quan chung về sau, nếu có thể từ Tuân Úc tiến cử, làm tiểu quan là không thành vấn đề. Tương lai mặc kệ là đi theo Tôn Thượng Hương vẫn là Lỗ Túc, đều có rất nhiều cơ hội lập công. Đã như vậy, đàm phán điều kiện như thế nào? Cùng ta có liên can gì? Mạnh Đạt ngay sau đó đổi một bộ nụ cười. Thân thủ mời, Đặng quân mưu. Mời, Tào tướng quân chờ đã lâu. Đặng Chi theo Mạnh Đạt đi vào trung quân. Tào Nhân ngay tại trong trướng ngồi đấy. Không thiếu tướng lĩnh ngồi tại hai bên, đỉnh nón trụ quan giáp, tay đè chuôi đao, sát khí đằng đằng, một bộ một lời bất hòa thì rút đao chém người bộ dáng. Gặp Đặng Chi tiến trướng, Tào Nhân cũng không có đứng dậy đón chào, chỉ là mở mắt ra nhìn liếc một chút, ngay sau đó lại thu hồi ánh mắt, đánh giá trên bàn địa đồ. Đặng Chi tại trong trướng đứng vững, ngắm nhìn bốn phía, mỉm cười, Tào tướng quân là tại bố trí chiến sự sao? Tào Nhân ngồi thẳng thân thể, mặt không thay đổi nhìn lấy Đặng Chi, hai mắt hơi hơi nheo lại, phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Nếu như là, ta có một phần lễ vật đưa tiễn. Lễ vật? Đúng vậy, Đặng Chi nói, theo trong tay áo rút ra một quyển giấy, hai tay dâng lên. Tào Nhân bên người thân vệ đi tới, tiếp nhận giấy, bày ở Tào Nhân trước mặt. Tào Nhân nhìn xem Đặng Chi, cúi đầu triển khai cái kia cuộn giấy, không khỏi sững sờ. Đây là một bức bản đồ, Phương Sơn phụ cận tình thế đồ, trong tay hắn cũng có, chỉ bất quá kém xa cái này bức bản đồ tường tận. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn là, trên bản đồ còn đánh dấu Ngô quân binh lực bố trí, tướng lãnh, binh lực, từng cái đang nhìn, lễ vật này rất không tệ. Ta nhận lấy, Tào Nhân khôi phục lại bình tĩnh, đem địa đồ đưa cho một bên tướng lãnh, các người cũng nhìn xem. Theo học, khác mà lại bất luận, Ngô quân bản đồ này là thật tốt, những tướng lãnh kia đều cười rộ lên, cố ý cười đến rất lớn tiếng. Đặng Chi cười cười, nếu là lễ vật, đương nhiên muốn đưa tốt, vốn còn muốn đưa tướng quân một tòa bàn cát, đáng tiếc quá nặng, cầm không được, như là tướng quân có ý, có thể phái mấy người theo ta đi lấy, thuận tiện nhìn xem quân ta trước trận chiến chuẩn bị. Tào tướng quân, không nói gạt ngươi, quân ta muốn cùng ngươi phân cao thấp người thật đúng là không ít, càng là vừa mới chạy tới kỵ binh. Nghe nói tướng quân thiện dùng cưỡi, bọn họ rất muốn cùng tướng quân tỉ thí một phen. Tào Nhân mặt trầm như nước, thờ ơ, thuộc quân các tướng lĩnh lại cười không nổi. Trong đại trướng hoàn toàn tĩnh mịch, Ngô quân kỵ binh bọn họ cũng nhìn qua. Một khi song phương giao chiến, những kỵ binh này chỗ đến, sợ là không người có thể làm, thì coi như bọn họ muốn chạy trốn, cũng muốn suy nghĩ một chút hai cái đùi người có thể chạy hay không qua được bốn cái chân ngựa. Truy kích thế nhưng là kỵ binh ưu thế a. Chu Đại Đô Đốc đưa tướng quân địa đồ, cũng là hy vọng có thể đánh một trận đàng hoàng, để chư vị mở mang kiến thức một chút quân ta thực lực chân chính. Các ngươi cho là ta là tới khuyên hàng. Đặng Chi nụ cười trên mặt không thấy, ngữ khí cũng biến thành nghiêm nghị lại, sai. Ta là tới tuyên chiến, chư vị tự cho là Ích Châu có sông núi kiên cố, có thể cát cứ một phương. Bây giờ quân ta đã nhập Ích Châu nội địa, Tả Đô Hộ cùng Hoàng Hán thăng phá Tào Tử Tu tại Ba Tây. Hữu Đô Hộ cùng Chu Đại Đô Đốc chiến chư vị ở đây. Nam Bắc giáp kích, các ngươi còn có thể ngoan cố chống lại đến khi nào? Ngươi nói cái gì? Một cái thuộc quân tướng lãnh nhảy lên một cái, quát lớn, thái tử bại. Đặng Chi cười lạnh một tiếng, ngươi không nghe lầm, Tào Tử Tu đã bị Tả Đô Hộ đánh tan, cúi đầu xưng thần, bây giờ Tả Đô Hộ trú Lãng Trung, chuẩn bị tấn công thành đô. Hoàng Hán thăng thống binh 20.000, vây quanh Giang Châu, Hạ Hầu Đôn tự thân khó đảm bảo, là không thể nào đến tiếp viện các ngươi. Thục quân chư quân nhìn nhau thất sắc, hôm qua nhìn đến mã đại chiến kỳ lúc, thì có người đoán được phía Bắc chiến sự khả năng không ổn. Ngô quân rất có thể chiếm thượng phong, nếu không không có dư lực phái kỵ binh đến tiếp viện Tôn Dực cùng Chu Du. Bây giờ nghe nói Tào Ngang đã chiến bại, tình thế so với bọn hắn đoán chừng còn muốn nghiêm trọng. Nhất thời hoảng hốt, trong bọn họ có không ít người là thuộc quận, Quảng Hán người, nếu như Tôn Thượng Hương tiến công thành đô, gia tộc bọn họ đều sẽ gặp nạn. Tào Nhân nhìn Đặng Chi liếc một chút, lại nhìn xem Mạnh Đạt. Đặng Chi chỉ nói Tào Ngang chiến bại, lại không cụ thể nói cái gì thời điểm. Hiển nhiên là vì hắn đánh yểm trợ. Trên thực tế Tào Ngang chiến bại tin tức đã đưa đến trong tay hắn. Chỉ là hắn một mực gạt chư tướng thôi. Nếu như Đặng Chi đem bí mật này bóc trần, trong chướng chư tướng biết hắn cố ý giấu giếm quân tình, có trời mới biết hội có cái gì dạng phản ứng. Đặng Chi cùng hắn vô thân vô cố, vì hắn đánh yểm trợ chỉ có thể là Tôn Dực ý tứ. Thậm chí Ngô quân chỉ huy quyền một lần nữa trở lại Chu Du trong tay, cũng có thể là Tôn Dực vì hắn suy nghĩ, tránh cho chư tướng hiểu lầm hắn chỉ lo chính mình lợi ích, bán Ích Châu người. Đặng Chi, Mạnh Đạt bất động thanh sắc gật gật đầu. Tào Nhân lần nữa mí mắt chớp xuống, không nói một lời. Tình thế đến một bước này, đã không cần hắn lại nói cái gì. Ích Châu tịch các tướng lĩnh líu díu nghị luận một phen, lại đem Đặng Chi mang đến đồ truyền đọc một phen, rất nhanh liền minh bạch chính mình không có lựa chọn gì. Tôn Dực cùng Chu Du hợp binh về sau, tổng binh lực đã vượt qua bọn họ, thực lực lại càng không cần phải nói. Bọn họ có thể cậy vào chỉ có phương sơn địa hình. Tại quân nhu doanh bị hủy, không có viện binh tình huống dưới, Tôn Dực, Chu Du hoàn toàn có thể không tiến công, chờ lấy bọn họ hết lương thực, chủ động xuống núi phá vây. Một khi xuống núi, liền phương sơn địa hình ưu thế đều không có, bọn họ chắc chắn thất bại, rất có thể cũng là toàn quân bị diệt kết quả. Hạ Tề, Hoắc Tuấn đều muốn vì Tổ Lang báo thù, chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha bọn họ. Tổ Lang là Tào Nhân giết, Tào Nhân là Tôn Dực phu nhân thúc, sẽ không có sự tình. Bọn họ lại muốn vì Tổ Lang chết gánh chịu hậu quả. Giờ này khắc này, còn nói gì điều kiện, có thể bảo trụ mệnh coi như tốt. Vô số người đưa mắt nhìn sang Tào Nhân, gặp bầu không khí có biến. Mạnh Đạt chủ động đứng dậy, chắp tay nói, tướng quân, đại thế như thế, tái chiến cũng không làm nên chuyện gì, bất quá tăng thêm thương vong. Số lượng vạn tướng sĩ suy nghĩ, vì Ích Châu 1 triệu sinh dân suy nghĩ, mời tướng quân tráng sĩ tự chặt tay, chịu nhục, cùng Chu Đô Đốc, Tôn Đô Hộ nghị hòa. Có Mạnh Đạt mở miệng, hắn chư tướng cũng ào ào đứng dậy, yêu cầu Tào Nhân đáp ứng đầu hàng. Nghị hòa cái gì đều là ngụy trang, bọn họ hiện tại nào có đàm phán tư bản. Tôn Dực, Chu Du có chịu hay không tiếp nhận bọn họ đầu hàng đều là cái vấn đề đây. Tào Nhân thở dài một tiếng, đẩy ánh mà lên, phất ống tay áo một cái, tiến sau trướng đi, chư tướng cũng mặc kệ hắn, vài lần nhún nhường về sau, bọn họ nhất trí đề cử Mạch Đạt cùng Đặng Chi đàm phán. Mặc kệ Tào Nhân nghĩ như thế nào, bọn họ là không muốn đánh, ngược lại không có bọn họ chống đỡ. Tào Nhân chỉ có vài trăm người, cái gì cũng làm không. Đặng Chi không có phí nhiều ít miệng lưỡi, 30.000 thục quân bỏ vũ khí xuống, bó tay chịu trói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?